À, trò chuyện cô gần đây ở đâu? Bận rộn gì? Sao lại ở cùng một chỗ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net